Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 126, bắp cùng đậu nành thu hoạch. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đây là ta dẫn người gieo chuyển gen bắp. Như thế nào lớn lên cùng cây nhỏ dường như, cũng quá dọa người một chút đi. Ngưu lão ra vẻ mặt ngạc nhiên, đánh giá trước mắt này một tảng lớn bắp mà. Đập vào mắt chỗ, nơi nơi đều là độ cao ước chừng qua hắn hai cái đầu nhiều như vậy. Đạt tới 2m8 trở lên chuyển gen bắp cán. Nói, Ngưu lão gia là một cái ở căn cứ thành thị trung lớn lên hài tử. Sống sờ sờ lớn lên ở trong đất chuyển gen bắp. Này vẫn là hắn trường đến lớn như vậy tuổi tác thứ nhìn thấy. Đương nhiên này cũng cùng thành thị trung các đại nông trường kia trải rộng camera cùng tự động phòng vệ trang bị có tương đối lớn quan hệ. Rốt cuộc, chẳng sợ này đó chỉ là đến từ nông trường dày đặc gieo trồng. Khẩu vị cùng dinh dưỡng đại đại so ra kém trăm năm trước chuyển gen bắp. Đều không phải Ngưu Bức loại này nhân vật tiêu phí khởi. Nếu khả năng nói, Ngưu Bức thứ này ở Gia Gia vừa mới qua đời kia 2 năm. Bởi vì sinh hoạt hết sức gian nan. Không biết động bao nhiêu lần. Muốn đi nông trường mượn điểm thứ tốt về nhà đỡ thèm tâm tư. Chỉ là bởi vì nông trường kia làm người nhìn thôi đã thấy sợ tự động cảnh giới. Làm hắn mạnh mẽ từ bỏ cái này ý tưởng. Xem ra tới, Ngưu lão gia trở về hiện đại vị diện này hơn 2 tháng thời gian chung. Hắc thạch bộ lạc trên dưới. Đối với này 100 mẫu đậu nành cùng bắp. Đầu nhập vào tương đối lớn sức lực tới tỉ mỉ chăm sóc. Ít nhất Ngưu lão gia lúc này xem ra. Lọt vào trong tầm mắt chỗ không có một viên dư thừa cỏ dại. Nghe nói từ Ngưu lão gia hắn trở về ngày đó bắt đầu. Lạc Lôi Sơn mạch liền không có hạ quá một giọt vũ. Mà bắp cùng đậu nành lại không có nửa điểm khô khốc dấu hiệu. Có thể nghĩ, hắc thạch bộ lạc chỉ là cấp này đó bắp cùng đậu nành. Xối đến cũng đủ thủy. Đều hẳn là đầu nhập vào không nhỏ sức lực. Mới có thể đạt tới như vậy. Tương đương khả quan kết quả. Một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Mộc mạc như vậy đạo lý. Dùng ở nguyên thủy thời đại vị diện. Đồng dạng là phi thường áp dụng. Hắc thạch bộ lạc này đó thổ hóa nhóm. Dùng bọn họ vất vả cần cù lao động. Ở hơn nữa Lạc Lôi Sơn mạch. Này đó phì nhiêu có thể nặn ra du tới đất đen mà. Rốt cuộc đổi lấy tương đương kinh người thu hoạch. Mặc kệ là bắp cùng đậu nành. Trường ra trái cây đều là tương đương kinh người. Từng cây ở bắp hàng mã bọc trung bắp. Diện mạo đương khả quan. Sợ là chừng Ngưu Bức đùi phẩm chất. 40cm dài hơn. Đạt tới trăm năm trước bắp gấp 2 nhiều. Liền tính Ngưu lão gia loại này kinh người sức ăn. Có cái 2 căn xuống dưới. Phỏng chừng là có thể lừa gạt no bụng. Mà mỗi một cây bắp côn thượng. Ít nhất treo 6 cái trở lên bắp bổng. Treo nhiều như vậy bắp bổng lúc sau. Sở hữu cùi bắp ở phẩm chất trình độ sơn phân biệt cư nhiên không lớn. Ít nhất từ bên ngoài thoạt nhìn như thế. Những cái đó loại ở bắp cán giữa các hàng đậu nành. Mỗi một viên quả đậu chung cũng là cổ túi túi. Không ra dự kiến nói. Trong đó cây đậu đều hẳn là bị phong phú tương đương no đủ. Ngưu lão ra tiện tay từ bắp cán thượng. Bẻ hạ một cây bắp bổng. Chờ hắn lột bỏ bắp bổng bao con nhộng sau. Hắn kinh hỉ hiện. Trong đó bắp viên đã sớm trở nên kim hoàng. Đã tới rồi có thể thu hoạch lúc. Hắn ở tháo xuống một mảnh quả đậu. Niết khai lúc sau hiện. Đậu nành cũng đã chín. Ngưu lão ra thấy thế. Vội vàng đối với bên cạnh khôi thét lên. Chạy nhanh. Trở về nhiều kêu điểm người lại đây. Mang lên cũng đủ sót. Này đó bắp cùng đậu nành. Đều đã có thể ngắt lấy. Buổi tối chúng ta dùng này đó tân đồ ăn. Làm ra một đoạn bữa tiệc lớn ra tới. Bữa tiệc lớn. Cái này từ ngữ đối khôi tới nói. Xa xa muốn so mặt khác khuyến khích cố lên. Thậm chí là Ngưu lão ra chân to bản tử càng vì nâng cao tinh thần. Hắn vội vàng bước ra đi nhanh. Hướng về vài dặm ngoại thôn một đường chạy như bay đi. Không nhiều lắm thời gian lúc sau. Đen nghìn nghịt một mảnh đám người. Đạp nổi lên đầy trời cho bụi. Hướng về bắp mà bên này chạy tới. Nghe nói những cái đó Ngưu lão ra ở hơn 2 tháng trước. dẫn người gieo những cái đó mới lạ đồ ăn. Đã tới rồi có thể thu hoạch thời điểm. Cơ hồ bộ lạc chung tất cả mọi người tới. Dù sao Ngưu lão gia đều nói. Làm khôi nhiều mang một chút người lại đây. Hắn lại không có nói muốn nhiều tới trình độ nào. Toàn bộ lạc đều lại đây. Phỏng chừng cũng coi như ở nhiều điểm người phạm trù trong vòng đêm. Khôi thứ này, ở trong lòng, có chút tự tin không đủ nghĩ đến. Đối với này đó thổ hóa nhóm biểu hiện, Ngưu lão gia kia kêu một cái tương đương vô ngữ. Bất quá bởi vì xa dự tính thu hoạch, làm tâm tình của hắn phi thường không tồi. Cho nên lần này hắn liền không tính toán nhảy chân. Đối với này đàn thổ hóa nhóm thoá mạ thượng một trận. Người nhiều lực lượng đại, tổng số cũng bất quá là 100 mẫu bắp cùng đậu nành. Tại như vậy nhiều người bận việc hạ, thực mau đã bị toàn bộ ngắt lấy xuống dưới. Thậm chí ngay cả bắp cán cũng bị toàn bộ chém ngã. Đậu nành đằng cũng toàn bộ bị nhổ tận gốc, xả ra mặt đất. Ở sau đó nhật tử chung, mấy thứ này sẽ bị Ngưu lão gia an bài bộ lạc trung thành viên nhân công cắt nát rớt. Sau đó lại ném hồi trong đất, xem như trở thành thiên nhiên hữu cơ phì sử dụng. 100 mẫu bắp cùng đậu nành, thu hoạch tương đương kinh người. Bất quá là ngắn ngủn thời gian, phân biệt trang mãn bắp cùng quả đậu đằng sọt cũng đã xếp thành một tòa tiểu sơn. Thu hoạch vui sướng, làm ở đây mỗi một cái bộ lạc thành viên trên mặt, đều không tự chủ được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ở bọn họ xem ra, hiện giờ Hắc Thạch bộ lạc sinh hoạt là tốt đẹp như vậy. Cùng với tràn ngập hy vọng, sao vì hoàn thành chính mình ưng thuận, buổi chiếu phim tối ăn bắp cùng đậu nành bữa tiệc lớn lời thề. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Ngưu lão gia liền sớm sai sử, thích hợp bộ lạc đông đảo phụ nhân cùng bọn nhãi danh bận việc lên. Tuy rằng, lấy Ngưu lão gia trước mắt phong phú tri thức dự trữ tới nói, đậu nành hoàn toàn có thể chơi ra càng nhiều đa dạng, chế tác thành chủng loại phồn đa mỹ thực. Nhưng là bởi vì thời gian hấp tấp, thậm chí này đó đậu nành tới cần thiết phơi làm đều không có. Cùng với rất nhiều cần thiết công cụ cũng tương đương khiếm khuyết. Đêm nay Hắc Thạch bộ lạc đại liên hoan tuyệt đối vai chính, vẫn là chỉ có thể lấy bắp là chủ. Hơn nữa lần này mang theo lại đây nồi to sau, Hắc Thạch bộ lạc nồi to số lượng cuối cùng là đạt tới 20 khẩu cái này con số. Lúc này này 20 khẩu nồi sắt toàn bộ bị giá tới rồi giản dị thổ bếp thượng. Đáy nồi hạ nổi lên lửa lớn, bắt đầu hầm nấu khởi cùi bắp tới. Không sai biệt lắm hầm nấu ra, nhân thủ một cây cùi bắp sau, Ngưu lão gia lại bắt đầu tiến hành tiếp theo nói đồ ăn. Các loại dã thú chân buồn đậu nành, suy xét đến lấy Hắc Thạch bộ lạc dân cư số lượng. Bộ lạc chung về điểm này dã thú chân thật sự không đủ dùng. Vì thế Ngưu lão gia trực tiếp tăng thêm khá nhiều thịt xương đầu. Bởi vì gia vị hữu hạn, này đó dã thú chân buồn đậu nành chung, chỉ là tăng thêm muối ăn, dã hương, cùng với không nhiều lắm rượu sái đi tanh. Bất quá lửa lớn nấu 20 tới phút lúc sau, Ngưu lão gia thân thủ xốc lên nắp nồi, hiện nồng đậm mùi hương. Liền hắn đều có chút kìm nén không được. Bắp lạc, bắp bánh bột ngô, bắp xương sườn canh, giống nhau lại giống nhau mới lạ mỹ thực. Ở Ngưu lão gia chỉ đạo hạ bị chế tác ra tới sau, cất vào từng ngụm tảng đá lớn trong nồi. Các loại mỹ rượu đồ ăn mùi hương, tràn ngập Hắc Thạch bộ lạc thôn. Bọn nhãi dành mỗi cách một chút thời gian, đều sẽ nhịn không được ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Chờ mong ban đêm sớm một chút đã đến, bởi vì đến lúc đó mới là toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc cùng nhau hưởng thụ này đó mỹ thực thời điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.